Chương 2699, Ma Âm. Hàng năm tụ hội về sau, ký danh phong lại lần nữa yên tĩnh trở lại. Chỉ bất quá, thường xuyên có ký danh đệ tử hội nhắc lên Phương Thần danh tự. Cái tên này, tại hàng năm tụ hội bên trên, xuất tận danh tiếng, lóa mắt vô cùng. Bất quá, Phương Thần cũng không có nhàn rỗi, hắn một mực tại nghiên cứu xanh thiên kiếm thuật cùng tu la kiếm thuật dung hợp. Mấy tháng sau, số 100 biệt viện bên trong, Phương Thần ngay tại tu hành. Hắn quanh thân, hiện ra từng tầng cường đại kiếm khí vầng sáng, hai loại hoàn toàn khác biệt kiếm khí, xảo diệu dung hợp lại cu nở dê nhau, tạo thành càng cường đại hơn kiếm đạo lực lượng. Ẩm Phương Thần khống chế kiếm đạo lực lượng, ngưng tụ thành một đạo kiếm quang. Đúng lúc này, Tử Quỳnh tiên tử nhẹ nhàng gõ cửa, sau đó bước liên tục nhẹ nhàng đi đến. Nhìn thấy Tử Quỳnh tiên tử, Phương Thần tâm ý khẽ động, trước người đạo kiếm quang này trực tiếp tán loạn. Trong không khí lưu lại lạnh thấu xương kiếm đạo khí tức, vô cùng dọa người. Tử Quỳnh tiên tử thấy cảnh này về sau, trong lòng khẽ nhúc nhích, đôi mắt đẹp lấp lóe, càng thêm mê người, nàng rực rỡ cười một tiếng, cho là mình chọn đúng người. Phương Thần chính là mình muốn tìm người, có hắn tại nhất định có thể nhẹ nhõm tiến vào cổ xưa bên trong di tích. Có thể động thân Phương Thần hỏi. Tử Quỳnh tiên tử nhẹ nhàng gật đầu, môi đỏ khẽ mở nói, mấy tháng, mặc dù ngươi danh tiếng vẫn như cũ cường thịnh, nhưng là rất nhiều người đã chẳng phải chú ý ngươi, là thời điểm hành động. Luca Na Ho xuất phát ưu. Phương Thần gật đầu, hơi chút thu thập về sau, liền theo Tử Quỳnh tiên tử rời đi ký danh phong. Nhất Hào biệt viện bên trong, Xích Tụ ở trên cao nhìn xuống chân núi. Phương Thần cùng Tử Quỳnh tiên tử bóng lưng, đưa ra trong tầm mắt. Hai người bọn họ rời đi ký danh phong, đây là muốn làm gì? Xích Tụ trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Bất quá cuối cùng vẫn nhẹ nhàng lắc đầu. Đã lựa chọn cùng Phương Thần hợp tác, như vậy thì đừng đi can thiệp cuộc sống của hắn. Nhưng mà, cùng Xích Tụ khác biệt chính là, tại một phương hướng khác, núp trong bóng tối mặt đen, QNZ phát hiện Phương Thần cùng Tử Quỳnh tiên tử rời đi. Hừ, cậu nam nữ. Mặt đen cười lạnh, toàn tức hư không ẩn trốn, lặng yên không tiếng động theo dõi Phương Thần mà đi. Hạ ký danh phong về sau, Tử Quỳnh tiên tử tốc độ thôi động đến cực hạn. Phương Thần theo sát phía sau, hai người hướng phía quần phong chỗ sâu lao đi. Cổ xưa di tích ngay tại liên miên quần phong chỗ sâu, băng vào chúng ta tốc độ, ước chừng cờ ơn ở khoảng một canh giờ thời gian. Tử Quỳnh tiên tử nói. Phương Thần gật đầu, nhìn chăm chú lên chung quanh. Đột ngột, lỗ thai hắn khẽ nhúc nhích, cảm thấy trong hư không biến hóa. Ừ, Phương Thần thần thức quyết tán, dung nhập vào trong hư không, trong chốc lát liền phát hiện theo sau lưng mặt đen. Hừ. Hư lạnh một tiếng, cũng không có đánh cỏ động rắn, giả bộ không biết, tiếp tục tiến lên. Một canh giờ sau, Phương Thần cùng Tử Quỳnh tiên tử, đi tới liên miên quần phong chỗ sâu. Ở chỗ này, có một cái khổng lồ dãy núi. Cổ xưa di tích ngay tại trong dãy núi, chúng ta đi vào. Tử Quỳnh tiên tử nói. Chờ một chút. Phương Thần kêu lên. Tử Quỳnh tiên tử hơi kinh ngạc, đang chuẩn bị hỏi thăm. Ta trước thu thập một chút làm cho người phiền chán con rồi. Dứt lời, Phương Thần cong ngón búng ra, một đạo rực rỡ chỉ mũi nhọn, gào thét mà ra, xuyên thủng hư không, trực tiếp nổ bắn ra tại mặt đen trên thân. Phốc, mặt đen lồng ngực bị bắn thủng, thân hình của hắn hiện lộ. Tiên huyết phun ra, khí tức của hắn uể oải, bản thân bị trọng thương. Hắn mở to hai mắt nhìn, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Phương Thần. Ngươi thế mà phát hiện ta mặt đen vẫn lấy làm kiêu ngạo không gian ẩn nấp thủ đoạn, thế mà bị Phương Thần một chút tiểu nhìn thấu. Cái này làm sao không để mặt đen chấn động? Cưỡng ép khống chế đổ máu, tâm hắn sinh thoái ý vội vàng không kịp chuẩn bị dưới, bị Phương Thần xuyên thủng lồng ngực, thương thế của hắn có chút trọng, sức chiến đấu giảm mạnh. Nhìn thấy mặt đen lui lại, Phương Thần cười nhạo, đã tới, vậy cũng không cần đi. Hữu kiếm quang sáng chói, theo tinh nhận kiếm bên trong nổ bắn ra mà ra. Vành khi kiếm quang gào thét mà đến thời điểm, mặt đen kinh hãi phát hiện, thân thể của mình, thế mà không cách nào động đậy. Phương Thần, ngươi không thể giết ta, chúng ta là đồng môn. Mặt đen rốt cục cảm thấy sợ hãi, hắn giống to. Nhưng mà, không làm nên chuyện gì. Mới biết được chúng ta là đồng môn, Phương Thần cười nhạo, kiếm quang lực đạo không giảm, trực tiếp đâm về phía mặt đen. Đồng thanh âm điếc thai nhức óc, vang vọng chân trời, mặt đen thân thể ầm vang nổ tung lên, hình thần câu diệt. Hô hô hô, từng cơn gió nhẹ thổi qua, đem tràn ngập trong không khí mạnh mẽ đại lực lượng thổi tan. Tàn phá bừa bãi không khí kiếm khí, cũng là từ từ tiêu tán. Phương Thần thu liễm khí tức, cầm trong tay tinh nhận kiếm, đi đến Tử Quỳnh tiên tử bên cạnh, đi thôi, có thể tiến vào. Tử Quỳnh tiên tử sửng sốt một chút, toàn tức lấy lại tinh thần. Tim đập của nàng gia tốc, trong đôi mắt đẹp lóe lên kinh người chi sắc. Mặc dù biết Phương Thần thực lực mạnh mẽ, nhưng cu nở dê không nghĩ tới, cái sau thực lực cường đại đến loại tình trạng này. Cho dù là xích tụ, cũng căn bản không phải hắn một chiều chi địa. Tử Quỳnh tiên tử thầm nghĩ nói, dãy núi chỗ sâu, có một cái khổng lồ cấm chế. Cấm chế này rất mạnh, nếu không phải là Phương Thần loại này trận đạo tạo nghệ cực mạnh võ giả, người bình thường rất khó phá vỡ. Thì ra là thế. Phương Thần nhếch miệng cười một tiếng, tòa này cổ xưa di tích, hẳn là tinh cổ cảnh cường giả lưu lại. Đối với Thiên Xu Viện tới nói, căn bản không có cái gì quá lớn lực hấp dẫn. Lại thêm cấm chế có chút đặc thù, cho đến nay đều không có bị người phát hiện. Ngược lại là bị Tử Quỳnh tiên tử trong lúc vô tình phát hiện. Thế nào có thể phá vỡ phong cấm sao? Tử Quỳnh tiên tử vội vàng hỏi. Phương Thần mở to mắt, toàn thân khí tức tứ tán, ngắn ngủi trong chốc lát, hắn đã thấy rõ phong cấm hoạch tâm kết cấu. Phong cấm một đạo, cùng trận pháp nhất đạo, trăm sông đổ về một biển. Phương Thần bình tĩnh nói, cái này phong cấm, chính là dùng thủ pháp độc môn bố trí. Lực phong ngự có thể so với không cổ cảnh cực hạn cường giả, bình thường không cổ cảnh cổ thần, tự nhiên không cách nào phá khai hắn phong ngự. Bất quá nói đến đây, Phương Thần dừng lại một chút. Tử Quỳnh tiên tử gương mặt xinh đẹp bên trên, hiện đầy nụ cười. Phương Thần nói như vậy thì mang ý nghĩa, hắn có lòng tin phá tan cấm chế. Ta thử một chút đi. Phương Thần nói. Cần ta hỗ trợ sao? Tử Quỳnh tiên tử hỏi. Phương Thần lắc đầu, ngươi lại lui ra phía sau. Tử Quỳnh tiên tử lui lại đến chỗ an toàn, Phương Thần nhắm mắt lại, nồng đậm trận đạo khí tức, trong nháy mắt tràn ngập ra, cùng ẩn nấp trong hư không phong cấm, tiếp xúc với nhau. Ông chỉ thấy, Phương Thần hai tay không ngừng vung đẩy, từng đạo thủ ấn, chui vào phong cấm bên trong. Giang giác một lúc lâu sau, Tử Quỳnh tiên tử nghe được tiếng vang lanh lảnh. Ngay sau đó, phong cấm hiện lộ, xuất hiện dạng nước dấu hiệu. Thành công không? Tử Quỳnh tiên tử mừng rỡ trong lòng, đôi mắt đẹp lấp lóe, vô cùng kích động. Đông nhiên, Phương Thần ném ra một quyền, nặng như Thái Sơn, đánh vào dạng nước phong cấm bên trên. Giang giác phong cấm xuất hiện một đạo lỗ hổng, Phương Thần kêu lên, đi vào. Hắn vừa xài bước ra, nhảy vào phong cấm bên trong, mà Tử Quỳnh tiên tử cũng là theo sát phía sau, tiến vào bên trong. Xoát Phương Thần cùng Tử Quỳnh tiên tử, rơi xuống đen kịt một màu dưới nền đất. Nơi này chính là cổ xưa di tích sao? Tử Quỳnh tiên tử nhìn khắp bốn phía, kinh ngạc hỏi. Ông một đạo không thể tưởng tượng thanh âm, theo dưới nền đất truyền ra, Tử Quỳnh tiên tử thân thể mềm mại run rẩy, sắc mặt có chút tái nhợt. Đừng nghe. Phương Thần kêu lên, đồng thời thôi động lực lượng, đem hai lỗ thai cùng ngoại giới ngăn cách. Từng tầng gợn sóng xuất hiện, những cái kia nút trong bóng tối lực lượng, phảng phất có ma tính, phá vỡ lòng người phổi. Đi. Phương Thần cố nén ma âm công kích, thả người nhảy lên, đồng thời một kiếm bổ ra. Giang giác phía trước một pho tượng, phịch một tiếng nổ tung lên, ma âm im bặt mà dừng. Hô. Tử Quỳnh tiên tử thở dài một hơi, vừa mới kêu ma âm công kích quá mạnh, đặc biệt nhằm vào Nguyên Thần. Ngươi không sao chứ? Phương Thần hỏi. Tử Quỳnh tiên tử lắc đầu, ta không sao, đà tạ ngươi. Vừa mới kêu ma âm, đến từ pho tượng này, đặc biệt nhằm vào Nguyên Thần. Ngươi Nguyên Thần còn chưa từng thuế biến, sở dĩ không thể chống đỡ được ma âm công kích. Phương Thần nhún vai nói. Nguyên Thần phân cửu cảnh, cửu nguyên cảnh phía trên, chính là vương cấp. Phương Thần Nguyên Thần, sớm tại đột phá đến không cổ cảnh thời điểm, liền đã hoàn thành thuế biến, đạt đến vương cấp. Sở dĩ, vừa mới kêu ma âm, chỉ là để hắn có chút không thoải mái, cũng không có hình thành bất cứ uy hiếp gì. Tương phản, Tử Quỳnh tiên tử Nguyên Thần chính là cửu nguyên cảnh, có chút ngăn cản không nổi ma âm công kích. Nơi này có chút quỷ dị, cẩn thận một chút. Phương Thần nhìn thoáng qua bị chính mình nổ nát pho tượng, mà nối nghiệp tục hướng về phía trước. Nơi này tựa như là một cái lối đi. Tử Quỳnh tiên tử nhìn khắp bốn phía, thấp giọng nói. Bọn hắn tựa hồ tiến vào một cái thông hướng nào đó một thần bí vực thông đạo.